Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, kính giả yêu trẻ. Bát trưởng lão, bí cảnh mở miệng đều mở ra lâu như vậy, có phải hay không nên nhượng đám người tiến vào a? Hư Lôi bí cảnh cửa vào phía trước, có người như là đề nghị nói, người này trong lúc nói chuyện, người phía dưới cũng đều không ngừng được gật đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là tiểu bộ phận mà thôi. Bọn họ là Đoạn Niệm môn đệ tử. Nếu không phải là trận này Vương Bân trợ giúp, bọn họ chỗ nào có dạng này cơ duyên. Nhưng cho dù có Vương Bân trợ giúp, không ai dám khi dễ bọn họ. Nhưng Vương Bân bảo vệ đến bọn họ nhất thời, còn có thể bảo vệ đến bọn họ một đời. Bọn họ biết rõ bản thân thực lực quá yếu, muốn không bị người khi dễ, đầu tiên vẫn là hẳn là bản thân cường đại lên mới đúng. Lúc này, Hư Lôi bí cảnh liền là một cái cơ hội tốt. Bọn họ nhao nhao muốn thử. Trước đây không lâu mới bị bọn họ sư tổ cho thể hồ quán đỉnh một phen. Biết trong này chân chính cơ duyên, cũng không phải là cái gì luyện đan luyện khí. Chỉ cần dám đi xong, nói không chừng ra tới thời điểm, cũng có thể quyền đánh hồn quân, chân đạp hồn vương. Mặc dù Vương Bân giờ phút này đều còn chưa tới, nhưng bọn họ cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn. Vương Bân là người gì? Lúc nào muốn đi vào? Còn không phải đơn giản một chuyện, mà còn, bọn họ đánh từ đáy lòng cho rằng, Vương Bân căn bản không có tất yếu mạo hiểm đi xông cái này Hư Lôi bí cảnh. Tại trong lòng bọn họ, Vương Bân thực sự quá mức cao lớn, sánh vai còn cao, so còn lớn hơn. Truy cầu cái lông, kiệt, trưởng lão không bằng để cho chúng ta đi vào trước đi. Cũng không phải nói chỉ có thể cùng một thời gian tiến vào. Chắc hẳn cái này bí cảnh, còn có chừng nửa canh giờ mở ra thời gian đi. Kỳ Bả Vũ đứng ở một bên, mặt lộ vẻ quỷ dị, không kiêu ngạo không tự ti cùng bát trưởng lão nói chuyện. Bát trưởng lão cau mày, chỉ là liếc dưới Kỳ Bả Vũ một cái. Trong lòng hiếu kỳ Trường Lạc Trấn Kỳ gia lúc nào ra như vậy một người vật. Chỉ là liếc mắt tới. Vậy mà nhượng hắn cũng cảm nhận được kinh tâm táng đảm. Cái này thực lực, phách lực này, đều là thượng thừa. Lại tăng thêm ở độ tuổi này. Thực sự là thiên tài bên trong thiên tài. Cho dù là tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất Lô Vĩnh. Cũng so ra kém người này. Hừ lạnh một tiếng, hắn quét một cái đám người. Nguyên bản hôm nay từ hắn chủ trì, hẳn là nhượng hắn uy phong bát diện thoáng cái mới đúng. Cái nào nghĩ đến, đám này tên khốn kiếp vậy mà đều không cho hắn mặt mũi. Không chỉ có người dám lớn tiếng cùng hắn nói chuyện, còn có người đến muộn. Đến muộn cũng liền tính, còn một đến muộn liền là nửa canh giờ. Tính một chút, còn có 9 người chưa tới. Trong đó có 6 người liền là Vương Bân bên kia. Đối với Vương Bân cái này tiểu tổ tông, hắn đã không còn gì để nói. Ngay cả trưởng môn đều lựa chọn bỏ mặc kệ. Hắn một cái bát trưởng lão, thì như thế nào đi tả hữu hết thảy. Huống hồ, hiện tại Vương Bân trì rũ phù cùng tăng ích phù, đều rất được hoan nghênh. Tại hắn nhìn đến, cái này cũng là Vương Bân duy nhất làm việc tốt. Dù sao, dựa vào Vương Bân phù này chuyện, nhất niệm tông chỉnh thể thực lực. Cũng phải lật một phen, là lấy, hắn mới nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, một mực chờ tới bây giờ, liền chờ lấy Vương Bân xuất hiện, nhượng Vương Bân biết, có người là hắn, sinh sinh chờ tới bây giờ mới thả đi, kỳ thật, liền là bởi vì hắn cũng muốn cầu cạnh Vương Bân, bằng không, sao có thể chờ tới bây giờ đây, nhưng giờ phút này, bí cảnh cửa vào còn có nửa canh giờ liền đóng cửa. Những người khác đều chờ không nhịn được. Oán Thanh Năm nói. Thôi. Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một tiếng. Cũng không nghĩ lại các loại. Chờ. Trực tiếp phất tay. Nhượng những người kia cầm trong tay lệnh bài. Bản thân tiến vào. Ta cũng không nói nhiều. Đều đi vào đi. Thời gian vừa đến. Các ngươi tự nhiên sẽ truyền đưa ra. Nói xong. Hắn tay áo dài vung lên. Cửa vào cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một mảnh màn sáng. Sóng ánh sáng lưu truyền. Xem xét liền là tuyệt cường kết giới. mọi người mới chỉ biết là vì sao muốn cầm trong tay lệnh bài mới có thể tiến nhập. Đám người nhất nhất tiến nhập. Đoạn niệm môn mặt đám người mang theo hưng phấn. Trong biển Thiên Lâm Bình thì là cười khổ không thôi. Mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng vẫn là tiến nhập. Kỳ Bà Vũ thì mang theo quỷ dị tiếng cười. Tại đạp tiến nhập miệng một khắc kia, hắn con người phảng phất trở nên đỏ bừng. Không bao lâu, Kim Tam Điểm ba người cũng tại một vị đệ tử dưới sự hướng dẫn. Đi tới, vị tiền bối này, chúng ta ba người chính là Kim gia người. Trên tay nắm giữ lệnh bài. Kim Tam Điểm ngừng bước chân, hướng về phía này Bát trưởng lão cung kính nói ra. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại tại sốt ruột. Chỉ muốn sớm điểm tiến vào. Hắn không nghĩ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, hư lôi bí cảnh bên trong so nhất niệm tông muốn an toàn. Thực sự là tùy hứng. Đi vào đi. Bát trưởng lão chỉ là liếc bọn họ một cái. Cũng không có khách khí. Ngược lại có chút khinh miệt. Liền như là trước lúc này. Một đám người đối đãi đoạn niệm môn đệ tử loại này thần thái. Kim Tam Điểm mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám làm can. Trực tiếp mang theo Kim Bình Kim Hưng. Đi đến bí cảnh. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi a, thế nào đều không kính giả yêu trẻ đây? Nhìn thấy ta, liền kêu một câu tiền bối. Vừa cũng không mang chút lễ vật. Còn dám dùng kim gia tới hù dọa ta cái này lão nhân gia. Bát trưởng lão nhìn qua lối vào nổi lên gợn sóng không gian. Rất là khó chịu lay lay đầu. Ông tổ nhà họ Kim. Cũng liền là bọn họ nhậm chức trưởng môn đều nói. Không cần cho Kim gia người tốt sắc mặt nhìn. Chính lẩm bẩm ở giữa. Vương Bân mấy người cũng đều qua tới. Tiền Lâm Phi khách khí hướng về phía Bát trưởng lão nói. Lão Bát, những người khác đều đi vào đi. Ân, đều đi vào. Trừ bọn họ 6 người bên ngoài. Cái khác 18 người đều đi vào. Bát trưởng lão tựa hồ có điểm khó chịu Vương Bân đại bài. Cho tới bây giờ mới xuất hiện. Nhưng sau một khắc, hắn giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Vậy mà cũng là đánh lên Vương Bân tăng ích phù chủ ý. Thế nhưng là, còn không các loại. Chờ, hắn nói ra miệng. Đối phương trước hết hô to gọi nhỏ lên. Làm sao có thể? Đám người kinh hô, Tiền Lâm Phi hít thở gấp rút. Hỏi, người xác thực nhất định là 18 không có người sai. Bát trưởng lão cau mày. Nói, không nhiều không ít vừa vặn là 18 người. Cái này ta không có nhớ lầm. Người không tin nói, những đệ tử kia cũng đều thấy được. Người có thể đi hỏi. Hắn chỉ cách đó không xa nhìn náo nhiệt mấy tên đệ tử. Quay đầu lại tới. Đột nhiên phát hiện đối diện mấy người sắc mặt đều biến. Làm sao sẽ? Bọn họ ba người đều đi vào sao? Vương Bân có điểm không dám tin tưởng. Trực tiếp hỏi nói. Trong đó có phải hay không có ba cái đến từ Kim gia? Kim gia? Bát trưởng lão hiếu kỳ. Vừa mới đã có người nói là Kim gia người. Vừa vặn ba cái. Lúc này, Vương Bân lại là đang tìm bọn họ ba cái. Hắn gật gật đầu. Nói, không tệ, là có như vậy ba người, vừa mới tiến vào mà thôi. Nằm, rãnh, Vương Bân tiểu, mặt đều tăng đến đỏ bừng. Duy nhất một lần như vậy biệt khuất bó tay. Hóa ra hắn thủ nhất cả đêm cửa vào, còn cho rằng Ngọc Bích tất đến. Nhưng bên trong ba người lại tại hắn bất chi bất giác ở giữa chạy ra. Hắn còn cho rằng, ba người kia chết tại bí cảnh bên trong. Hô! Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên thở phào, bình tĩnh trở lại, hừ nói, ta Vương Bân nếu là không đem ba người kia bắt tới. Ta, Vương, chữ viết ngược lại. Đám người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Vương Bân đã xông về bí cảnh. Chúng nữ gặp Vương Bân đặt quyết tâm, cũng liền đuổi sát theo Vương Bân bước chân, cùng nhau bước vào. Bát trưởng lão nhìn qua cái này một màn, á khẩu không trả lời được, nói. Hiện tại người trẻ tuổi, thế nào đều như vậy không kính giả yêu trẻ. Ta còn muốn nhượng hắn đưa ta một chương tăng ích phù đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.